Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 26, manh mối. Ider kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mặt không thay đổi Tần Nhiên. Sau một khắc, hắn liền đem nguyên vốn chuẩn bị lý do thoái thác toàn bộ ném ra não hải. Đồng thời, lấy nhất là thành khẩn thái độ gật gật đầu. Đúng thế. Cái này ngăn chuyên mục xuất hiện bản thân đúng vậy một cái ngoài ý muốn. Ngài hẳn là cảm giác được. Nó lúc đầu mục đích là vì khôi hài. Mà bây giờ, căn cứ phản hồi về thu thị suất, chúng ta cho rằng có thể đem nó xem như một ngăn nhìn thẳng vào chuyên mục tới làm. Ider vừa nói, một vừa tra xét lấy Tần Nhiên biểu lộ. Vị này phó thai trưởng hy vọng từ Tần Nhiên biểu lộ ở bên trong lấy được một số tin tức hữu dụng. Nhưng từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều là mặt ánh mắt biểu lộ, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vật gì. Kết quả như vậy, để vị này phó thai trưởng trở nên càng phát ra đau khổ. Trên thực tế, ở trong ngày thường, trừ phi là vương bài tiết mục, không phải vậy cùng loại dạng này một ngăn tiểu tiết mục. Hắn là căn bản sẽ không ra mặt, càng thêm sẽ không khiêm tốn đến gần như hèn mọn trình độ. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn không muốn mất đi vị trí hiện tại, hắn cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không chế tác một ngăn được người xưng đạo chuyên mục. Tại vị này phó thai trưởng giày vò chờ đợi bên trong. Tần Nhiên cuối cùng mở miệng. Ngươi có thể cho cùng ta cái gì? Nghe được lời như vậy ngữ. Vị này phó thai trưởng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ ra điều kiện. Sợ chính là Tần Nhiên không có điều kiện, bởi vì, cái sau là thật không có đàm, cái trước lại có lấy chu toàn chỗ trống, chỉ cần có thể lượn vòng, liền đại biểu cho có khả năng thành công. Hô, hơi hít vào một hơi về sau, vị này phó thai trưởng nói ra, ngài cần gì, chỉ cần là ta có thể thỏa mãn, ta nhất định sẽ không keo kiệt, có dạng này mở đầu. Tiếp xuống nói chuyện quyền chủ động triệt để bị Tần Nhiên nắm giữ. Tương ứng thù lao là cơ sở. Dự chi trong đó một bộ phận cùng tương ứng nơi đặt chân cũng là thuận tiện. Chính yếu nhất chính là Tần Nhiên thông qua đối phương thu được một ít tư liệu mượn đọc tư cách. Đây mới là Tần Nhiên mục đích. Hắn hiện tại bức thiết muốn phải biết nơi này ở hắn sau khi rời đi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là trộn lẫn lấy hư giả. Cho dù là bộ phong chóc ảnh, thế nhưng dù sao cũng so hắn bỗng dưng đoán tốt a. Ô tô bình ổn chạy ở trên đường lớn, Tần Nhiên cả người tựa ở hàng sau trên ghế ngồi, cả người phảng phất là ngủ thiếp đi. Thợ trang điểm thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy Tần Nhiên. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không hiểu, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra, Tần Nhiên vì sao lại xách ra yêu cầu như vậy. Rõ ràng có thể chiếm cứ càng lớn số định mức, thậm chí là hoàn toàn trở thành chủ động một phương. Nhưng liền bỏ qua như vậy, cũng dùng cái này đổi lấy một số không quan hệ đau khổ đồ vật. Thực sự là, chấm ngoặc kép, quái nhân, thợ trang điểm đáy lòng nói thầm lấy. Ider ở đài truyền hình bên trong tình cảnh, trên cơ bản là mọi người đều biết, tất cả mọi người biết rõ. Đối phương tuy nhiên còn tại phó thai trưởng vị trí bên trên. Nhưng là khoảng cách trao quyền cho cấp dưới cũng chính là thời gian vấn đề. Trừ phi, xuất hiện một ngăn có thể làm cho hắn cải tử hồi sinh chuyên mục. Đối với cái này, tất cả mọi người là không ôm hy vọng. Nhưng thông linh giả xuất hiện, Tần Nhiên xuất hiện, đồng thời, ra ngoài dự liệu của mọi người. Song phương ở cực thời gian ngắn bên trong đã đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung phần lớn người không biết rõ, mà người biết, thì nhao nhao kinh ngạc tại Tần Nhiên, nhân từ. Không sai, đúng vậy nhân từ, cho dù là Tần Nhiên cầm lấy vượt qua giờ phút này giá trị con người gấp đôi thù lao. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng đây là nhân từ, việc thiện. Dù sao, đối với lúc này Ider tới nói, đừng bảo là gấp đôi, gấp hai. Gấp ba đều là dễ như trở bàn tay có thể lấy được. Đáy lòng nói thầm mang theo vô tận tiếc hận. Thợ trang điểm một lần tưởng tượng mình là Tần Nhiên. Nhất định phải thu hoạch được nhiều thứ hơn mới được. Nhưng hiện thực đâu? Hắn từ thợ trang điểm tạm thời trở thành Tần Nhiên trợ lý, phụ trách Tần Nhiên sinh hoạt hàng ngày, mà Tần Nhiên lại bình yên dựa vào ở nơi đó chợp mắt. Vừa nghĩ tới đó, thợ trang điểm liền một trận ủ rũ. Đáng được ăn mừng chính là, vị chuyên gia trang điểm này là một cái giỏi về khuyên mình người. Người nhìn hắn, đứng ở đèn tự quang dưới. Tuy nhiên thu được thường nhân không có hào quang, nhưng là ở thường nhân không thấy được địa phương lại là một mặt mỏi mệt. Thu hoạch được tất có. Giao ra, rất nhiều giao ra vẫn là siêu gia tưởng tượng. Hắn dạng này liền thật vui không? Ta hiện tại thời gian liền rất tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, điều khiển bên trong thợ trang điểm ngâm nga điệu hát dân gian. Tâm tình của ngươi rất không tệ. Hàng sau Tần Nhiên mở mắt ra. Hắn thói quen an tĩnh hoàn cảnh. Nói đơn giản, thợ trang điểm hư điệu hát dân gian cũng không dễ nghe. Nhao nhao đến hắn, vẫn được. Vừa nghĩ tới đưa ngươi đưa đến thư viện về sau, ta liền có thể về nhà tắm rửa nhìn kịch ăn cơm đã cảm thấy hôm nay thật là mỹ hảo một ngày. Thợ trang điểm cười gật gật đầu, khắp khuôn mặt là chờ đợi. Mỹ hảo, ta đến thư viện về sau, cần một người trợ giúp ta thả nước tắm, mở tivi, chuẩn bị bữa tối. Tần Nhiên híp mắt nói rằng, thợ trang điểm mặt cứng đờ. Người kia không phải là ta đi. Đối phương lộ ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi. Người cứ nói đi. Tần Nhiên hỏi lại nói. Đương nhiên là hắn. Đối với cái này, thợ trang điểm biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn trợ lý thân phận là vị kia phó thai trưởng an bài. Trừ phi thật không muốn phần công tác này. Không phải vậy, hắn không có chỗ để phản bác. Nghĩ đến cái kia phần phong phú lương bổng. Thợ trang điểm chật vật gật gật đầu. Tốt, tốt, còn có. Chấm ngoặc kép, ta nhanh như vậy vui là ngươi không tưởng tượng nổi. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Sao ngươi trong tưởng tượng khoái hoạt còn vui sướng hơn. Nói, Tần Nhiên lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Não hải bên trong suy đoán, đều cần hắn đến chỉnh lý. Mà lại, hắn lần này có thể cam đoan. Thợ trang điểm sẽ không ở quấy rầy hắn. Đương nhiên không có quấy rầy. Thời khắc này thợ trang điểm một mặt u oán. Nếu như không phải biết rõ đánh người là sai lầm, hắn hiện tại hận không thể liền hung hăng cho Tần Nhiên hai quyền. Chính yếu nhất chính là đang suy nghĩ với bản thân võ lực giá trị sau. Thợ trang điểm cuối cùng chỉ có thể là tóm lấy ngựa của mình đuôi. Cắn răng, không nói một lời. Từ trình độ nào đó tới nói, Tần Nhiên mục đích đạt đến, lại, hiệu quả 10 phần tốt, ở sau đó đồ thư mượn đọc, thả nước tắm, mở tivi, chuẩn bị bữa tối quá trình bên trong, thợ trang điểm chẳng hề nói một câu, dù là hắn 10 phần hiếu kỳ Tần Nhiên tại sao phải mượn đọc một số người văn, địa lý, truyện ký, thậm chí còn có khô khan triết học sách vở, thức ăn hương khí từ phòng bếp truyền đến. Tần Nhiên ánh mắt từ trước mắt sách vở bên trên tạm thời dịch chuyển khỏi. Hắn đứng thẳng bỗng nhúc nhích cái mũi. Thịt bò, củ cải, khoai tây, cà rốt, hả, miệng bên trong không tự chủ báo ra hương khí bên trong đồ ăn thành phần. Sau đó, Tần Nhiên lời nói dừng lại. Trước mắt sách vở bên trên, một câu miêu tả hấp dẫn hắn, chúng ta không phải kẻ yếu. Liền như là Joanna. Nàng thân là nữ tính, lại lãnh đạo có thể xưng lớn nhất khởi nghĩa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.